khi đó thiên ngọc môn của ông có làm gì được. Tất cả mộng đẹp đều thành bọt nước. Bành Hiệu Tại vội xen lời: đây là chiến pháp của Mông Soái, Chu Thù Hiền không thể bằng Mông Soái, liệu Chu Thù Hiền sẽ không đánh như vậy chứ? Mông Sơn Minh nói: Chu Thù Hiền lăn lộn trong triều đình, thậm chí hiến nữ nhi cho hoàng đế. Bành trưởng môn cảm thấy Chu Thù Hiền là loại người thích đấu cứng sao? Khả năng Chu Thù Hiền tập trung binh lực quyết tử chiến với bên ta không lớn, khả năng thấy tình hình chiến đấu Bắc Lăng Sơn có gì không ổn là bỏ chạy thì hơn. Nơi nào an toàn thì Chu Thù Hiền sẽ rút vào đó. Lân Châu đương nhiên an toàn nhất. Chờ Chu Thù Hiền lui vào Lân Châu, vừa không thừa nhận mình đánh thua, nếu không thì khó ăn nói với bên triều đình, cũng không thể không đánh. Chu Thù Hiền muốn không đánh trận kiểu như thế cũng không được. Phượng Lăng Ba cảm thấy lúng túng. Chiến lược mà lão đặc biệt lên kế hoạch dường như đã thành giác. Mấy phen muốn nói nhưng mà không tìm ra lý do phản bác. Quan trọng là Phượng Lăng Ba nói có lý, khả năng này rất lớn. Đám cao tầng Thiên Ngọc Môn cau mày, ánh mắt như có như không liếc về phía Phượng Lăng Ba, thầm nghi ngờ không biết lão có lo nổi cái trận đánh này không. Thương Triều Tông nhếch mép trầm trọng. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình vui mừng nhìn Mông Sơn Minh. Họ phát hiện Mông Soái quả nhiên vẫn là Mông Soái danh chấn thiên hạ, đao quý chưa cùn. Bành Hiệu Tại lạnh lùng liếc Phượng Lăng Ba, sắc mặt âm trầm, chửi thầm trong bụng: suýt làm hỏng việc lớn của ta, may mắn mình buông sĩ diện hỏi Mông Sơn Minh một tiếng. Bành Hiệu Tại đổi sắc mặt, mỉm cười khiêm tốn thỉnh giáo: vậy theo Mông Soái, thấy đánh trận này như thế nào là thích hợp nhất? Ánh mắt Mông Sơn Minh trở nên sắc bén nhìn bản đồ, dõng dạc nói: đánh nhanh thắng gọn. Phượng Lăng Ba nói ngay: ta cũng muốn đánh nhanh thắng gọn, nhưng mà chiến đấu làm sao có thể giải quyết nhanh được, làm cách nào? Mông Sơn Minh nói: làm người chỉ huy cao nhất trong quân thì phải hiểu chiến vì cái gì, mục đích đánh trận này là vì đâu mới có thể định ra chiến lược tác chiến rõ ràng. Chúng ta không đánh với Chu Thù Hiền mà là đánh vì muốn chiếm lĩnh Nam Châu. Đừng có dây dưa với Chu Thù Hiền, không cần giằng dai, tập trung ưu thế về binh lực đuổi theo Chu Thù Hiền đánh. Mặc kệ xung quanh có cái gì quấy nhiễu, mục tiêu của chúng ta chỉ có một thôi, đó là không tiếc mọi giá đuổi đánh Chu Thù Hiền. Đánh cho Chu Thù Hiền liên tục thua trận chỉ có thể chạy trốn, tóm lại là đuổi theo không thả. Miễn đánh ra kết quả này thì người ngựa gấp rút tiếp viện Chu Thù Hiền sẽ tàn vỡ sĩ khí. Nếu Chu Thù Hiền trốn ra Nam Châu, chúng ta rút binh quay lại chặn đường viện binh trong Nam Châu, cùng bộ binh bên ta kẹp trước sau Chu Thù Hiền. Mông Sơn Minh phất tay ra hiệu, La An đẩy ông ta đến trước bản đồ. Mông Sơn Minh cầm gậy tre từ tay Phượng Lăng Ba, chỉ vào vị trí bày binh lực của hai bên. Cho nên trận chiến này không cần bày binh bố trận, chúng ta không cần chuẩn bị đầy đủ làm gì, cũng đừng có cho quân địch cơ hội chuẩn bị, cứ đánh lung tung. Bây giờ ra binh tấn công ngay, nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trước tiên dùng trọng binh đánh ra lỗ hổng phần đầu quân địch, đại quân xông vào, mục đích không phải là công thành, ném hết đồ quân nhu, tập trung cắn Chu Thủ Hiền trốn ở phía sau. Hôm đó nguyên Thiên Ngọc Môn di chuyển rất nhanh, chỉ huy tác chiến bắt đầu nhào lên. Mặc dù tổng chỉ huy trận chiến này vẫn là Phượng Lăng Ba, nhưng mà thật ra thành ống loa truyền quân lệnh, người chỉ huy thực sự chính là Mông Sơn Minh. Từng quân lệnh truyền xuống, làm theo lệnh điều khiển của Mông Sơn Minh. Vì vậy đại chiến buồn cười bắt đầu. Mông Sơn Minh chỉ huy trọng binh tập kết đánh bất ngờ điểm mỏng manh của quân địch, phá thủng một cái lỗ trong phòng tuyến quân địch. Người ngựa tinh nhuệ bất chấp tất cả lao thẳng vào bản bộ Chu Thủ Hiền, người sau đi thì vứt hết đồ quân nhu, mặc đồ nhẹ đuổi theo. Không đánh, người phòng tuyến thượng sáu quận ngây người. Quân địch quy mô lớn như vậy mà lại không mang theo đồ quân nhu, chẳng cần bổ cấp sau đó, mấy chục vạn người ngựa ăn uống kiểu gì? Đây là đánh hay tự sát vậy? Lại có kiểu đánh như vậy à? Hướng công kích của năm quận quá rõ ràng, Chu Thủ Hiền nhanh chóng nhận ra là họ nhắm vào mình, nhanh chóng triệu tập người vây cản chặn đường quân địch đánh vào. Người thượng sáu quận không cần chấn giữ phòng tuyến nữa, trong Nam Châu hạ năm quận hầu như là không có quân địch. Quân địch bất chấp sống chết chạy ra mặt sau mình còn có thể chấn giữ làm gì? Đại quân phòng thủ quay đầu biến phòng ngự thành truy sát. Nhưng mới giật theo chợt phát hiện quân địch đồ nhẹ đi nhanh,

phân tán tiêu hao nhấp mấy chục vạn người ngựa của Chu Thủ Hiền trong Nam Châu. Nhóm lớn bị đánh tan, nhóm nhỏ không thể tập kết với nhóm khác. Tin tức truyền đến toàn là rít gào xin cầu viện. Chu Thủ Hiền cũng muốn đến cứu, nhưng mà lão lấy gì mà đi cứu? Phản quân từ đầu tới đuôi tiến công, từng bước bóp chặt mệnh môn của Chu Thủ Hiền, thực hành chiến thuật chiến lược tấn công hoàn mỹ. Hậu quả là tình hình trước mắt, tan rã 80 vạn đại quân của lão thành năm bè bảy mảng. Lại có tình báo đến. Chu Thủ Hiền nhìn xong lảo đảo. Thứ sử Định Châu Tiết Kiếu mặt nghiêm nghị ngồi một bên đứng dậy, cầm lấy tình báo từ tay Chu Thủ Hiền. Không tính là tình báo gì, đây là thư tướng lĩnh thần tín của Chu Thủ Hiền trong Nam Châu gửi tới. Hơn 5.000 người bị nhốt trong núi, chim thú bị giật mình bỏ chạy, vốn có thể đói thì gặm vỏ cây, khát thì uống nước suối, nhưng mà bị quân địch chặn đường suối chảy, làm đổi hướng, chiếm địa hình có lợi nhưng mà không tấn công. Bên ta cả ngày không được nước uống, sĩ khí sắp tàn vỡ. Nếu còn không đến cứu thì tướng lĩnh không ép được người bên dưới muốn đầu hàng, đành có lỗi với triều đình. Tiết Khiếu hít sâu. Trong một ngày lão đã xem hơn 10 lá thư báo nguy y như vậy. Theo bên cạnh đã lâu, Tiết Khiếu đại khái hiểu tại sao Chu Thủ Hiền thu thảm như vậy. Tiết Khiếu đặt thư lên bàn, khẽ thở dài. Chế định chiến được ngoan ổn, chuẩn bóp chặt chỗ yếu của Chu huynh, chiến thuật tiến công quỷ quyệt, tiến lùi khống chế tiết tấu chiến trường, kiềm chế 80 vạn đại quân của Chu huynh không có chỗ đánh giá. Phải thừa nhận kỹ xảo tấn công của phản quân cực kỳ cao siêu, một vở diễn hoa lệ khiến cho người mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ Phượng Lăng Ba đã có tài quân sự như vậy. Chu Thủ Hiền vụt ngẩng đầu rít gào. Không lẽ đến bây giờ Tiết huynh còn cho rằng người chỉ huy phản quân là Phượng Lăng Ba? Tiết Khiếu kinh ngạc hỏi. Thì triều đình truyền tin bảo binh quyền của Thương Châu Tân đã bị Phượng Lăng Ba khống chế. Phượng Lăng Ba là đô đốc, chỉ huy người ngựa năm châu hạ năm quận trong thời gian chiến tranh mà. Chu Thủ Hiền căm hờn nói. Tiết huynh, triều đình đã lầm ta. Phượng Lăng Ba bàn cứ quận Quảng Nghĩa nhiều năm, ta bảo binh mã của hắn giao tiếp bấy lâu nay, chẳng lẽ ta không rõ người của hắn sao? Năng lực của hắn thế nào chứ? Tiết Khiếu hỏi. Thương Triều Tông. Chu Thủ Hiền lắc đầu, đau khổ nói. Chỉ huy 60 vạn người tác chiến mà vẫn thoải mái tự nhiên, Tiết huynh cảm thấy người lần đầu chỉ huy người ngựa đông như vậy có thể làm được sao? Tiết huynh cảm thấy bên kia có người nào kinh nghiệm như vậy? Phượng Lăng Ba có không? Thương Triều Tông có không chứ? Đầu óc của Tiết Khiếu lóe sáng, hút không khí lạnh. Mông Sơn Minh. Chu Thủ Hiền rộng hai đấm xuống bàn, cúi đầu khóc nức. Nếu ta biết sớm là Mông Sơn Minh thì đã không bài binh bố trận như vậy, đã không thua thảm như thế này. Tình báo của triều đình sai lầm rồi, hại ta rồi. Tiết Khiếu im lặng, hơi cau mày không đồng ý. Nhưng mà Chu Thủ Hiền đã ở trạng thái này, còn nói nhiều hơn cũng vô nghĩa. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.